Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 174. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Lục Quan Hải đưa mắt nhìn Địch Tam Thạch đi xa, quay người trở lại trong phủ. Cửa phủ âm thầm đóng lại. Lâm Bắc Thần từ từ đặt điện thoại xuống, kết thúc lần thu hình này. Lại là một cái chuỗi mới. Lão Đinh à Lão Đinh, sau này hai đoạn ghi hình này có thể bị sư nương nhìn thấy hay không thì phải xem biểu hiện của người nha. Lâm Bắc Thần liền muốn đi theo cùng. Đột nhiên trong lòng khẽ động, nổi lên một suy nghĩ khác. Khoan khoan, chờ một chút nào. Nếu như nói, người âm thầm muốn thích sát ta trước đó chính là người trong thành chủ phủ. Vậy hiểm nghi lớn nhất là Sở Vân Tôn cùng Lục Quan Hải. Suy cho cùng ta dung mạo đẹp trai như vậy, võ công cao cường như vậy, hình tượng lại tốt như vậy, bọn hắn nhất định sẽ ghen tị với ta. Đôi cậu nam nữ này muốn giết chết ta trước, quẹt sạch chướng ngại vật đi, tranh đoạt truyền thừa Kiếm Tiên à? Mà không đúng, ta có lẽ là chướng ngại vật Thái Sơn. Vậy có một khoảng khả năng, Lão Đinh thực ra đã bị bọn hắn khống chế rồi hay chưa? Còn Đinh Tam Thạch nhìn thấy vừa rồi có phải là đồ giả không? Vừa rồi hai người lén lén lút lút thường lượng cái gì đó. Chẳng lẽ là muốn để hàng giả mạo này đi Kiếm Tiên viện ám sát ta sao? Biểu cảm của Lâm Bắc Thần trở nên khá là ngưng trọng. Hắn đã bị ám sát một lần, trong lòng còn sợ hãi, có chút bị chứng hoang tưởng bị hại rồi. Bất kể như thế nào, cậu tắc vô ánh náy, chờ ta đi lừa gạt một chút. Lâm Bắc Thần trong lòng có tính toán riêng, âm thầm đi theo. Càng đi theo càng cảm thấy phán đoán của mình là chính xác. Bởi vì Đinh Tam Thạch với dáng vẻ suy xét, thỉnh thoảng còn thấp giọng lẩm bẩm mấy câu gì đó. Thân một cái liền không giống như người bình thường, giống như não tàn vậy. Đây không phải là Lão Đinh trước kia. Đến một nơi trên con đường vắng vẻ không người, Lâm Bắc Thần quyết định xuất thủ. Sư! Dị năng không chế kim loại được phát động. Một thanh tàn kiếm hóa thành lưu quang phá không đánh ra. Người nào? Đinh Tam Thạch trong nháy mắt đã phát giác, được hạnh kiếm màu đen rút ra. Tinh, kiếm quang chạm nhau, tàn kiếm bị đánh bay. Dạ, tôn tặc xem kiếm đây. Lâm Bắc Thần nghênh ngang mà hiện thân, tay cầm một thanh kiếm vụ giành lấy được từ trong kiếm trùng xa địa, một kiếm đâm ra. Nếu dùng đại ngân kiếm, hắn sợ rằng trực tiếp một kiếm là ma chay cho người thân. Đinh Tam Thạch phản ứng cực nhanh, đỡ lấy trường kiếm. Nhìn thấy là Lâm Bắc Thần hơi sững sờ. Nghiệt đô, ngươi làm cái gì vậy? Nghiệt cái đại đầu quỷ nhà ngươi à? Lâm Bắc Thần cười hùng hãn. Quỷ kế của các ngươi đã bị ta nhìn thấu rồi, đồ giả mạo, đi chết đi. Hắn tiếp tục xuất chiêu. Đinh Tam Thạch vừa sợ hãi vừa tức giận nói. Ngươi nổi điên cái quái gì vậy? Chẳng lẽ tên nghiệt đồ này trong thời khắc then chốt lại não tật phát tác rồi sao? Hơn nữa lần này phát tác rất nghiêm trọng. Trường kiếm chạm nhau. À, tôn tặc này quả nhiên là dở công phu ngụy trang, ngay cả kiếm pháp của sư phụ cũng nắm vững y hệt. Lâm Bắc Thần càng đánh càng kinh ngạc, ngụy trang thật là giống. Tôn tặc, ăn kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên của ta này. Lâm Bắc Thần bật cười, beng beng beng. Đình Tam Thạch cũng làm một bộ kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên. Ông ta vừa chống đỡ vừa tức giận nói, nghiệt đồ, người nổi điên cái gì vậy, mau dừng tay. Dần dần biểu cảm của Lâm Bắc Thần cũng có chút lúng tống rồi. Nhưng thứ về Lão Đinh, tên này đều biết cả. Chẳng lẽ người anh minh cử trí như ta đây lại có thể phán đoán sai? Lão Đinh trước mặt này là thật sao? Người nói xem, tiểu tiếp phòng thứ ba của phụ thân ta là ai, năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Bắc Thần lớn tiếng hỏi. Đinh Tam Thạch giận dữ thở hồng hộc nói, chàng người Lâm Cận Nam, kể từ sau khi nửa người khó sinh lầm nạn thì không lấy thêm vợ kế, tiểu tiếp đầu ra chứ. Vậy kim tệ trồn dưới gốc cây quế trong hậu viện Lâm phủ ta tổng cộng có bao nhiêu đồng? Lâm Bắc Thần hỏi. Còn mẹ nó, làm sao ta mà biết được? Đinh Tam Thạch nổi trận lôi đình. Hậu viện nhà ngươi đều là cây sồi, đâu có cây quế gì. Ồ hố, hai câu đều trả lời chính xác. Lâm Bắc Thần nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Người đừng có mà nhúc nhích. Hắn cầm điện thoại triệu hồi, nhấp vào quét mã QR, Đinh Tam Thạch. Chức năng này có thể phân biệt thật giả. Quét hình thành công. Đinh Tam Thạch, nhân tộc, 43 tuổi, tiên thiên huyền khí vân hệ, tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 5, không có phong hiệu. Hả? Trạng thái thứ hai không rõ. Một chuỗi tin tức liên tiếp hiện lên trên màn hình điện thoại di động. Một giọt mồ hôi to bự từ trên thái dương của Lâm Bắc Thần rủ xuống. Hắn giơ tay nâng giọt mồ hôi lên. Lần này lật xe rồi. Ta tính sai rồi. Lại có thể thật sự là Lão Đinh. Lần này giải thích như thế nào đây chứ? Chờ đã. Lão Đinh đã là thiên nhân cấp 5 rồi sao? Mặc dù là không có phong hiệu, nhưng cái này rất là bốc phét. Hoàn toàn không phù hợp với thiết lập nhân vật của ông ta trước đó. Lúc trước ông ta chỉ là một giáo viên của học viện cấp bậc thức ăn cho gà. Tại sao thực lực lại nâng cao nhiều như vậy? Ông ta trước giờ vẫn luôn che giấu thực lực sao? Hay là nói trong khoảng thời gian này, ông ta đã tu luyện ra được? Có lẽ là cái trước đấy. Bằng không thì tốc độ tu luyện tiến cảnh của Lão Đinh chẳng phải là còn nhanh hơn so với phần mềm hack này của ta sao? Hơn nữa cái gọi là trạng thái thứ hai kia lại là thứ gì vậy? Lâm Bắc Thần càng suy nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Trên thân của người ở rể hải tộc cất giấu bí mật to lớn. Phía đối diện, Đinh Tam Thạch cầm kiếm cười lạnh. Xem ra dáng vẻ là tức giận hết cỡ rồi. Đôi mắt như đao kiếm nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Một dáng vẻ hôm nay nếu người không giải thích rõ ràng, ta sẽ phải chấn chỉnh lại sư cương. Người... Đinh Tam Thạch mở miệng, liền muốn quát lớn. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đã không cho ông ta cơ hội. Tiền hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Hắn quyết định trước tiên đánh đòn phủ đầu. Cầm miệng, ngươi cái gì mà ngươi? Lâm Bắc Thần tiến lên trước một bước, nghiêm nghị chất vấn. Ta còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi, không ngờ rằng thật sự là ngươi. Ngươi làm như vậy xứng đáng với sự đường của ta sao? Hả? Đinh Tam Thạch cau mày nói. Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ngươi còn không thừa nhận à? Lâm Bắc Thần cười lạnh nói. Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy, ngươi ở cổng chính của thành chủ phủ, lằng nhằng với nữ nhân tên Lục Quan Hải kia kìa. Sắc mặt của Đinh Tam Thạch liền thay đổi. Nghiệt đồ, ngươi ngậm máu phun ngươi, không có chứng cứ, không được nói lung tung. Lâm Bắc Thần nói, sư phụ à, ta đã dùng lưu ảnh thạch thu lại rồi. Thật là không ngờ, người lại có thể phạm phải lỗi lầm mà toàn bộ nam nhân thiên hạ đều phạm phải. Sư phụ, người làm như vậy thật là khiến cho người chính trực đơn thuần như ta rất rất đau lòng đấy. Lưu ảnh thạch, nhiệt độ này đã có thể phát rồ đến mức độ này. Đinh Tam Thạch trong nháy mắt, người như hóa đá. À, người không được nói lung tung. Ngọn lửa tức giận của ông ta trong phút chốc liền sụp đổ. Lâm Bắc Thần vừa nhìn một cái, trong lòng vô cùng yên tâm. Hắn cũng không dây dưa quá nhiều, lập tức liền cho một chiêu càn khôn đại na di. Trước khi Lão Đình còn chưa định thần lại, đổi chủ đề nói: sư phụ, con có chuyện kỳ lạ. Trước đó ta nhận được thực của người đang trên đường đi về phía kiếm trùng thì bị người ta phục kích đấy. Hắn đem chuyện kể tường tận trong một lượt. Ta có thể bảo đảm không thể nào là phủ thành chủ ở sau lưng mưu đồ gây được. Đình Tam Thạch lập tức đưa ra đáp án, lại nói: trong thành đã xảy ra bao nhiêu chuyện lớn, thế cục rất không ổn. Đi thôi, trước tiên quay về kiếm tiền viện, vừa hay có được chuyện rất quan trọng phải thương lượng với người. Thế rồi hai người nhanh chóng trở về kiếm tiền viện. Chuyện quan trọng à? Lâm Bắc Thần vừa đi vừa hỏi, quan trọng mức nào? Chủng loại kia trọng thương ngã gục. Đinh Tam Thạch nói. Trong lòng của Lâm Bắc Thần liền kinh ngạc, đây cũng quá nặng rồi. Trong lúc đang nói chuyện, đã đi về kiếm tiên viện rồi. Thì Trung Thánh và Doãn San hai người đang điên cuồng vận động nhiều người, thì bị triệu tập đến đại điện nghị sự. Trong thành xảy ra chuyện lớn rồi. Đinh Tam Thạch đem tất cả tin tức mà nhân mã các phương thu thập được nói qua một lượt. Bây giờ các kiếm tù của tất cả thế lực lớn đều tìm tới thành chủ phủ, yêu cầu Bạch Vân Thành cho bọn hắn một lời giải thích đấy. tìm chúng ta, muốn giải thích cái gì? Doãn Sản nói, thân hữu của bọn hắn là biến mất ở ngoài thành, liên can gì đến chúng ta chứ? Thì Trung Thánh nói, những người này không dám đi tìm đại nhân vật của quốc hội Điền Bình để quốc trung ương kia chất vấn, chọn quả hồng mềm mà bóp, tới làm khó chúng ta. Thật sự chính là hiếp yếu sợ mạnh mà. Lúc đó chính là vị đại nhân kia tuyên bố với bên ngoài, rắc rối đã được giải quyết rồi, kiểm tra tu sửa cổng mới yên tâm rời đi. Bây giờ nói những điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa đâu. Đinh Tam Thạch lại nói, người đã biến mất ở đế quốc Bắc Hải, Bạch Vân Thành liền phải chịu trách nhiệm. Còn vấn đề lớn nhất đã không phải là những kiếm tù kia rốt cuộc đã chết ở nơi nào, mà là phải điều tra rõ ràng phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khí tức của âm mưu đã rất rõ ràng rồi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm nói, nếu nói như vậy, những người ám sát ta đêm nay cũng có khả năng là những kẻ địch thần bí trước đó. Bọn hắn bây giờ lại dám vào thành giết người. Những kẻ địch thần bí trước đó chẳng giết cường giả các phương đều là ở ngoài thành. Có lẽ là khiếp sợ thực lực của kỳ lão, cũng có thể là khiếp sợ uy nghiêm của quốc hội Điền Bình đế quốc trung ương. Nhưng mà bây giờ bọn hắn lại dám nhập thành. Cái này há chẳng phải là nói rõ thế cục cũng đã trong lúc yên lặng không một tiếng động trở nên xấu đến mức kẻ địch đã cảm thấy nắm chắc được thắng lợi trong tay, đồng thời không cần kiêng kỵ bất cứ người nào nữa ư? Mẹ nó, cái đám tôn tử này rốt cuộc là ai? Sao có vẻ giống như có chút nhằm vào ta? Lâm Bắc Thần rất giận. Đình Tam Thạch lại nói, Sở Thành Chủ đề nghị tạm thời dừng đại hội luận kiếm, đợi đến khi điều tra rõ ràng chuyện kiếm tù mất tích rồi để tiến hành trận chung kết cũng không muộn. Cũng không phải là không thể. Lâm Bắc Thần mắt sáng lên nói, dây dừa mấy ngày cũng tốt, đợi cho đến khi nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên của kiếp được hoàn thành, thực lực tăng bảo, đến lúc đó trong trận chung kết có thể nghiền ép các phương, chuyện được kiếm tiên còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng mà vị đại nhân của quốc hội Liên minh đế quốc kia đã từ chối đề nghị như vậy. Đình Tam Thạch tiếp tục nói, hơn nữa không chỉ là vị đại nhân kia, kỳ đạo cũng giữ ý kiến phản đối. Cho nên ngày mai, trận chung kết của đại hội luận kiếm sẽ được tiến hành đúng kỳ hạn. Lão Đình người có thể một hơi nói xong chuyện này không? Lâm Bắc Thần nghĩ. Nhưng mà chuyện này nghe có vẻ quả thực là quá quỷ dị. Bất luận là vị đại nhân của Điền Bình đế quốc trung ương kia hay là kỳ lão, rõ ràng dưới tình huống đề nghị của Sở Vân Tôn vô cùng có lý, lại phải gấp gáp kết thúc đại hội luận kiếm, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Vậy các phương kiếm tu trong thành phải làm sao đây? Thì Trung Thánh nhíu mày nói, bọn hắn sẽ không cam lòng từ bỏ ý đồ như vậy chứ? Đinh Tam Thạch thở ra một hơi, lại nói, đây chính là chuyện phiền phức nhất trước mắt. Sở Thành Chủ đã phái người điều tra tình huống trong thành, nhưng không lạc quan. Nghe nói nhóm kiếm tù các nơi tới, tụ tập trong thất tình tụ kiếm lâu, đang thương nghị sáng sớm ngày mai đi tới thành chủ phủ thị uy. Nếu như Bạch Vân Thành không cho bọn hắn một lời giải thích, thì sẽ liên thủ diệt truyền thừa của Bạch Vân Thành. Soạn Sàn cũng có chút lo lắng nói, phải làm sao mới tốt đây? Lâm Bắc Thần nói, ta có một cách có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mau nói đi. Đôi mắt của ba người Đinh Tam Thạch, Thị Trung Thánh, Doãn Sàn đều sáng lên. Lâm Bắc Thần phát ra tiếng cười quỷ quyệt của nhân vật phản diện. Vuột mái tóc lên trán rồi vén ra sau đầu lại nói, chúng ta chủ động xuất kích diệt sạch bọn hắn, như vậy thì có thể ngăn cản bọn hắn đi thành chủ phủ gây sự. Nếu như vận khí tốt, nó không chừng còn có thể thuận đường tiễn đưa những tên không nói lý lẽ này đến âm phủ gặp lại thần nhân mất tích của chúng. Chắc hẳn bọn hắn ở dưới suối vàng có biết được cũng sẽ cảm thấy biết ơn lòng tốt của chúng ta. Ba người đối diện nhất thời trên trán tràn đầy hắc tuyến. Người muốn khiến Bạch Vân Thành trở thành kẻ thù chung của kiếm tu hả? Đình Tam Thạch tức giận nói. Lâm Bắc Thần nói, chưa hẳn đâu nhá. Chỉ cần chúng ta làm sạch sẽ, gọn gàng, chôn cất thi thể thật tốt, thì sẽ không có ai phát hiện ra. Cút cút cút. Đinh Tam Thạch trực tiếp gạt bỏ nói, Đây là cái thứ chủ ý ngu ngốc rắm chó gì chứ? Lâm Bắc Thần ngáp một cái, đứng lên nói. Vậy thì hết cách rồi. Các người đều là viện thủ và sư thúc thành thục rồi. Phải học cách tự mình giải quyết vấn đề của mình. Ta đi tắm trước đây. Nói xong thì trực tiếp rời đi. Sau đó Đinh Tam Thạch và các sư đệ Dương Bụi rốt cuộc đã thương lượng được cái gì, hắn cũng không biết. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Đại Thiếu đang trong giấc ngủ say, liền bị tiếng ồn ào bên ngoài truyền đến đánh thức. Lâm Bắc Thần, lăn ra đây, nhanh cho chúng ta lời giải thích. Người của Kiếm Tiên Viện đều chết cả rồi à? Ra đây, cho chúng ta một câu trả lời. Còn không ra, chúng ta sẽ giết vào. Từng tiếng hét nghiêm nghị từ Kiếm Tiên Viện truyền vào. Lâm Bắc Thần mơ mơ màng màng ngồi dậy. Hỏa phòng thật quen thuộc. Hình như là giống như khi ta vừa mới xuyên không tới, bị chặn lại ở cổng học viện sơ cấp số 3. Hắn với vẻ mặt khó chịu duỗi lưng một cái. Toàn thân từ trên xuống dưới đều là vẻ mới ngủ dậy nói. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Thiên ngay lập tức đẩy cửa bước vào, bưng theo khăn nóng và nước ấm rửa mặt nói. Thiếu gia, người dậy rồi. Bên ngoài là kiếm tu đến từ các nơi, đang muốn người ra ngoài đáp lời, cho bọn hắn một lời giải thích đấy. Giải thích cái gì? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt cạn lời nói. Ta chỉ là một tiểu đệ tử bình thường, không có gì lạ. Bọn hắn không phải muốn đi tìm thành chủ sao? Tìm ta làm cái gì? Thiên Thiên nói. Thanh chủ và đình viện thủ vừa sáng sớm đã bàn bố thông cáo. Nói chuyện các kiếm tù mất tích do người toàn quyền phụ trách. Mà bọn hắn đều đến tìm người. Hả? Cách gì? Lâm Bắc Thần kinh ngạc đến mức nước sụt miệng đều phun ra ngoài. Ta phụ trách à? Vung nồi cho ta sao? Bà nội nó, mới sáng sớm ta thức dậy, còn chưa kịp đánh răng ăn sáng, đã phải chụp cái nồi lớn này rồi à? Sở Vân Tôn, Đinh Tam Thạch, hai đứa cháu rủa các người, con mẹ nó là người nào gây chuyện hả? Thiếu gia, vậy người có muốn đi ra ngoài giải quyết một chút hay không? Thiên Thiên đẩy cửa vào nói, đám kiếm tu kia thật sự là quá đáng ghét, lời lẽ ô uế khó nghe. Nếu như người vừa mới thức dậy, lời hoạt động gần cốt, không muốn đi thu dọn bọn họ, ta có thể làm thay người. Trước khi nàng tiến vào, đã không chờ đợi được mà săn tay áo đi. Lâm Bắc Thần nhảy lên búng lên cái trán trắng nõn trơn bóng của Thiên Thiên một cái, lại nói, đi về tập luyện đi, vận động nhiều người 5-6 ngày rồi, tiến bộ của người chậm chạp, chẳng qua mới chỉ là đại tông sư đỉnh phong mà thôi, ra ngoài không phải là bị đám kiếm tù kia nghiền nát sao? Thiên Thiên vô cùng ủy quất xoa trán nói, thiếu gia, ta đã rất nỗ lực rồi, hơn nữa thời gian mà ta tu luyện, cộng lại chẳng qua cũng chỉ mới ngắn ngủi không đến 1 năm. Đã là đại tông sư đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa là bán bộ thiên nhân, đây đã là một thần thoại, là một kỳ tích rồi. Lâm Bắc Thần khẽ nói, đó không phải là hưởng ánh sáng của bổn thiếu gia sao? Không có sự ban tặng quán chú của ta giúp người nâng cao năng lực chịu đựng của cơ thể, mở rộng thông đạo của ngươi, ngươi có thể nâng cao nhanh như vậy à? Huống hồ ta ở trên người ngươi, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu công sức, đủ các loại bảo bối điền biên không dứt. Ngươi chưa đến 1 năm đã thăng cấp đại tông sư đỉnh phong, điều này rất khó sao? Thiên Thiên bác bỏ nói, vậy Thiên Thiên tỷ tỷ giống như ta, nàng bây giờ cũng mới chỉ là đại tông sư cấp 8 đấy thôi. Thiên Thiên có thể giống như ngươi sao? Lâm Bắc Thần khinh thường nói, Thiên Thiên dịu dàng xinh đẹp còn ngoan ngoãn, một lòng chỉ muốn hầu hạ ta, đâu có giống như ngươi, ngươi chỉ muốn cưới ta, chỉ thèm thuồng thân thể của ta. Thiên Thiên ở bên cạnh đưa tay che miệng bật cười, hắn biết thiếu gia đang trêu đùa Thiên Thiên. Khi Thiên Thiên còn rất nhỏ, chưa hiểu chuyện, đã không có phụ mẫu, ký ức liên quan tới gia đình là một mảng trống rỗng. Nhưng mỗi lần khi nhìn thấy hình ảnh như vậy, nàng liền có một loại cảm giác của gia đình. Thiếu gia, Thiên Thiên cắn môi tiến lại gần nói, chẳng lẽ thiếu gia người không thèm muốn thân thể của chúng ta sao? Lâm Bắc Thần nói, một tiểu a đầu 16-17 tuổi như người còn chưa phát dục hoàn toàn, chưa trưởng thành cho hắn nói đi. Thiếu gia, thực ra đã rất lớn rồi đấy. Thiên Thiên với đôi mắt ngập nước tiến lại gần nói, không tin, người sờ thử một cái, trước sau đều lớn này. Vậy sao? Ta không tin. Lâm Bắc Thần tỏ ra hoài nghi. Hắn tự tay kiểm nghiệm một phen, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc nói: "Hả? Lại có thể là thật à? Chà chà chà, tốc độ trổ mã của ngươi nhanh hơn nhiều so với tốc độ tu luyện của ngươi rồi." Thiên Thiến bật cười hi hi ngay tại chỗ. "Vậy thiếp ra người có muốn trải nghiệm chút không?" Thiên Thiến một tay kéo Thiên Thiên qua lại nói: "Năng lực phát dục của Thiên Thiên tỷ tỷ còn mạnh hơn so với tả đấy." Lâm Bắc Thần động lòng. Kể từ khi Kim Chi chủ quần chết trận, sau khi Dạ Vị Ương trở lại, bản thân hình như cũng không có sinh hoạt. Thực ra hai tiểu tỷ nữ này đi theo bên cạnh mình đâu như vậy rồi. Kể từ khi Kim Chi chủ quân chết trận, sau khi Dạ Vị Ương trở lại, bản thân hình như cũng không có sinh hoạt tình dục nữa. Thực ra hai tiểu tỷ nữ này đi theo bên cạnh mình đâu như vậy rồi. Bất luận là thân phận hay là tình cảm bồi dưỡng, đều đã vào vị trí rồi. Giống như hai con sói cái nhỏ gào khóc đòi ăn, tính toán thời gian cũng không còn sớm nữa. Thiếu gia, Thiên Thiên bị nhẵn như tờ nhìn Lâm Bắc Thần. Kỳ thực trong lòng của hai tiểu tỷ nữ cũng rất uất ức. Thiếu gia người có thể ngủ với người khác, tại sao không chịu ngủ với chúng ta? Hòa thượng chạm vào được, bần đạo không thể chạm vào sao? Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng sờ lên tóc của Thiên Thiên. Bây giờ còn chưa phải lúc. Loại chuyện này vẫn là phải nước chảy thành sông mới được. Nếu không, luôn cảm thấy kỳ lạ. Thật sự có một loại cảm giác ăn chữa trác táng khi nằm phách nữ. Thiên Thiên bất mãn thét lên: "Thiếu gia, người cũng quá thiên vị rồi đấy. Đối với Thiên Thiên tỷ tỷ chính là sờ đầu nhẹ nhàng. Đối với ta lại chính là búng trán thô bạo, ta kháng nghị." "Sau này ta sẽ chú ý." Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên lại búng vào đầu Thiên Thiên một cái. Trước mặt ăn uống xong xuôi, Lâm Bắc Thần lại để hai tiểu tỷ nữ này tiếp tục vận động tu luyện nhiều người. Tranh thủ thời gian cuối cùng của nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên kíp, xem có thể nâng cao hay đã không. Suy cho cùng cơ hội như vậy cũng ít khi thấy. Thiên Thiên bây giờ cách bán bộ thiên nhân chỉ còn là một khoảng cách nhỏ xíu. Đỡ như thật sự nâng cấp thì sao? Đến tới hai tiểu tỷ nữ đang cùng nhau thương lượng chuyện gì đó, lẩm bẩm rồi rời đi. Lâm Bắc Thần đi vào trong sân, vậy tại phía quang tường tay cầm roi chớp. Một người bột chuột liền đi tới bên ngoài kiếm tiền viện. Lúc ấy mấy trăm người tập trung ở cổng chính của kiếm tiền viện. Mấy người đứng trước mặt đằng nước miếng văng tung tóe mà mắng chửi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần bước ra, mấy người lập tức ngừng lại, lùi lại phía sau. Đám người kiếm tu lập tức đều trở nên huyên náo, cuộn trào mãnh liệt. Đi ra rồi, mắng ra rồi, chung quy đã không nhịn nổi, thật đê tiện, chính là phải mắng. Vô số ánh mắt đều tập trung trên người Lâm Bắc Thần. Mắt thấy cuối cùng đã mắng được Lâm Bắc Thần ra ngoài, đám người đều rất vui mừng, cuối cùng đã đạt được mục tiêu của giai đoạn thứ nhất. Có đạo đức hay không vậy, người ta vẫn còn đang ngủ đấy. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, nói với quang tường: "Nào, trước tiên biểu diễn năm roi liên hoàn cho bọn hắn xem." "Chi chi chi." Quang tường hiểu ý, đáp lại một tiếng. Roi dài trong tay trực tiếp vùng ra. Ba ba ba, đùng đùng. Năm tiếng roi vang lên, bóng roi như rồng đánh phá hư không. Trong tiếng đã hét thảm thiết, năm nhân ảnh từ trong đám người trực tiếp bị roi dài bóp chặt ít hầu, lôi ra ngoài, hung hăng hạ xuống trước mặt Lâm Bắc Thần, kêu thảm không đứng dậy nổi. Chính là mấy kiếm tiền trước đó mắng chửi tàn nhẫn nhất. Ngay cả ta cũng dám mắng sao? Lâm Bắc Thần một cước dẫm lên cực của một người trong số đó nói: "Là các người kiêu ngạo hay là ta không cầm đổi đao nữa nhỉ?" Người này thoạt nhìn hình như là một tán tù kiếm đạo với dáng vẻ nghiêm nghị không sợ. Hắn cười lạnh nói: "Sư huynh ta mất tích ở bên ngoài Bạch Vân Thành của các ngươi. Bạch Vân Thành chủ của các ngươi tuyên bố với bên ngoài, bảo chúng ta tới tìm ngươi thẩm tra đối chất. Người đóng cửa không chịu ra, rõ ràng là đang trốn tránh trách nhiệm. Quả thực coi chúng ta là khỉ đùa nghịch, bằng người hai câu cũng coi như nhẹ. Sư huynh của ngươi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, biến mất ở ngoài thành, liên quan cái rắm gì đến ta? Tự mình đi tìm đi." Lâm Bắc Thần bột cước đá người này sán vào đất trượt ra ngoài. Người kia kêu gào đau đớn một tiếng, chỉ cảm thấy xương sườn đã gãy mất 7-8 cái, nhưng may mà thằng phủ vẫn chưa bị tổn thất. Lâm Bắc Thần này quả nhiên vẫn là không dám hạ tử thủ. Hắn lập tức càng thêm yên tâm. Người tham gia đại hội tuyển kiếm của Bạch Vân Thành các người từ đầu đến cuối đương nhiên phải do các người tới phụ trách. Người kia chật vật đứng dậy, gương mặt cứ nham hiểm, nghiêm nghị chỉ trích. Biết có phải Bạch Vân Thành các người âm thầm ra tay cướp bóc tài vật hay không? Hôm nay nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích, vậy thì đánh chết ta đi. Lâm Mặc Thần nhìn Quang Tương một cái, trói dài trong tay người sau vung một cái. Anh, người kia còn chưa kịp phản ứng đã bị trói đánh trúng, lập tức hóa thành một đám xương máu rồi nổ tung. Các người đều nhìn thấy rồi đấy, là hắn để cho ta đánh chết. Lâm Mặc Thần buông tay nói, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy quả yêu cầu kỳ quái như vậy. Đám người vốn dĩ ồn ào huyền náo lập tức khựng lại. Còn sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi ấy, đám người như nồi dầu nóng bị vung một nắm muối vào sôi sục lên. Quá kiêu ngạo rồi, quả thực là điên cuồng. Mọi người liên thủ cùng nhau giết tên hung đồ này. Mấy lời mắng chửi lớn tiếng nhất trước đó lại bắt đầu châm ngòi thổi gió, giật dây cảm xúc của đám kiếm tù. Lâm Bắc Thần lại nhìn Quang Thương một cái, phanh phanh phanh. Nằm tròi sấm sét liên tiếp, nằm trong ngòi thổi gió đều bị tròi dài đánh trúng. Năm đạo xương máu nhỏ vụn bắn ra, màu xương màu trắng vắn tùng tóe. Trong đám người, giống như nằm đó huyết hòa trác tuyệt xinh đẹp lạ thường nở ra. Xương máu phun ra, giống như một chậu nước lạnh. Trong nháy mắt đã dập tắt bầu không khí nóng hầm hập, sôi sục của đám người. Nam Kim Tùng ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Thần. Bọn hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng tên này hắn thật sự dám coi trời bằng vung, giữa ban ngày ban mặt liền động thủ hành hung. Cái này hoàn toàn khác với trong dự tính của bọn hắn trước đó. Còn lúc này, Lâm Bắc Thần hai tay chống nạnh mắng chửi. Mặt chó của các người mù hết rồi à? Cũng không đi nghe ngóng thử xem Lâm Bắc Thần ta là ai? Không biết sống chết để chạy tới kiếm chuyện. Theo logic của các ngươi, đại hội luận kiếm vẫn là do quốc hội của Liên minh Đế quốc Trung ương tổ chức đấy. Tại sao các ngươi không đi tìm bọn hắn và tính sổ chứ? Năm người trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đã bị tên não tàn kiêu ngạo hung bạo này hù dọa cho sợ mất mặt. Lâm Bắc Thần lại giơ ngón tay chỉ vào mũi của đám người kia, ngang ngược can rỡ mà nói. Hiệp yếu sợ mạnh ư? Nói cho các người biết, lão tử mới là người mạnh nhất, lại dám chạy tới đây nói đạo đức với lão tử sao? Các người đi hỏi một chút xem, Lâm Bắc Thần ta trời sinh não tật rồi, nổi danh ăn chơi trác táng, ta có đạo đức chắc. Biểu cảm của cả đám kiếm tù không ngừng biến hóa. Bọn hắn có chút kinh hoàng phát hiện chuyện hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình. Lâm Bắc Thần này, hắn hoàn toàn không xuất bài theo quy củ. Cút nhanh lên, đừng quấy rầy lão tử hít thở không khí. Lâm Mặc Thần liền vung tay, không nhẫn nại nói. Hắn nhìn ra được rồi, đám tán tù vây quanh kiếm tiền viện, về cơ bản đều là tán tù không có đầu óc, thực lực đạt đến cảnh giới thiền nhân không nhiều, đa số đều là cấp võ đạo tổng sự. Vừa nhìn có một cái, đã biết là có tài làm bia đỡ đạn. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là bị người ta giật dây lợi dụng. Xem ra không nhất định là thực lực mạnh mẽ thì đầu óc thông minh. Người một khi ở vào trong cảm xúc mang tính quần thể thì rất dễ dàng mất đi cá tính, mất đi sự suy xét độc lập. Bất tri bất giác trở nên phấn khích mà đi theo số đông. Cái này khiến Lâm Bắc Thần nhớ tới. Bản thân trước kia lúc còn học đại học, một lần trong sân trường xảy ra chuyện đụng xe. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc lần đó là do trong trường chiếc Volkswagen của ông chủ siêu thị đã sượt qua chiếc xe đạp của một vị nữ học sinh. Không có người bị thương, vốn dĩ chỉ là một chuyện đơn giản hai bên chịu trách nhiệm. Sau đó bởi vì thái độ kiêu ngạo của ông chủ siêu thị, trên forum của trường học nhanh chóng lên men. Hiện trường tập trung 400-500 học viên, còn hắn thì nghỉ tự học buổi tối đi xem náo nhiệt. Sau đó nhanh chóng bị tiêm nhiễm cảm xúc trong quần chúng sục sôi cảm phẫn. Hắn tự dưng đã lý trí, bất tri bất giác trở thành một thành viên của học sinh bị đụng xe. Hắn khi đó chính là tự cho mình là học trưởng năm 4 vì logic chặt chẽ cẩn thận mà đưa đến hành động. Cho nên những tên võ đạo tông sư trước mắt này cũng giống như vậy. Đặt ở nơi nhỏ đại khái là đại nhân vật cao cao tại thượng, khống chế xâm xét. Nhưng mà đến Bạch Vân Thành hiện tại cũng chỉ có thể đã bị xúi dục tới làm bia đỡ đạn ngốc nghếch. Bởi vì người xúi dục bọn hắn là người mạnh hơn. Người, Người cũng quá kiêu ngạo rồi đấy. Là Bạch Vân thành chủ bảo chúng ta tới. Người, chúng ta quay về cáo trạng ngươi. Chúng ta lời hay ý đẹp thương lượng với ngươi. Ngươi để có thể giết ngươi à? Có một số người ngoài mạnh, trong yếu lại nói. Trong lòng bọn họ vô cùng tức giận. Cái tên khốn Lâm Bắc Thần này, không nói võ đức, vừa lên tới đã giết người. Chúng ta không thể giao lưu đàng hoàng được sao? Hơn nữa trong thời nói một chút bậc thang cũng không cho. Mọi người đều là cương giả tông sư, không cần sĩ diện hả? Lâm Bắc Thần nhìn thấy đám người kia dáng vẻ sợ hãi, không nhịn được cười. Cút cút cút, đừng ở chỗ này chậm trễ việc của ta. Hắn không kiên nhẫn xua xua tay. Trong đám người, một kiếm sĩ mặc hình giáp màu đỏ tươi, thoạt nhìn ngày thường cũng là một nhân vật thiếu hiệp hung ác, bị tư thái không để mặt chút nào của Lâm Bắc Thần trực tiếp chọc giận. Hắn cứng cái cổ lên, bộc lộ ra tính khí giang tinh của mình, cắn răng nói: "Hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích, Nhật Kiếm Tông chúng Ôn Triệu Luân ta sẽ không đi. Chúng ta nhiều người như vậy, có bản lĩnh gửi diệt hết chúng ta đi." Lời còn chưa nói hết, miệng của hắn liền bị người phía sau vô cùng hoảng sợ mà bịt lại. Mấy người phía sau giang tình Ôn Triệu Luân khuôn mặt đều đang sợ hãi đến trắng bệch. Cái đồ ngu xuẩn đáng chém ngàn đao nhà ngươi, bản thân muốn chết không cần kéo theo chúng ta. Không nhìn thấy cái tên trước đó một lòng muốn chết đã bị giết đến cạnh sườn cũng không còn nữa sao? Có cút không? Lâm Mặc Thần nói, ta đêm đến bà đều biến mất trong phạm vi ngàn mét của Kiếm Tiền Viện, bằng không... Quang Tương rất phối hợp vùng roi, bang bang bang. Trong không khí nổi lên từng tia chớp, sự uy hiếp trắng trợn. Ôn Triệu Luân theo bản năng phát tác bản năng của Giang Tinh, lại một lần nữa cương cái cổ lên, cái miệng đã muốn nói gì đó, nhưng lập tức liền bị người đứng phía sau trực tiếp thọc cho một kiếm. Hắn kêu thảm. Đâm Bắc Thần hít một hơi nói, một. Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Bùm bùm bùm. Một quyền một cước giống như hổ đạp lên bầy cừu, xông vào trong đám kiếm tù, trực tiếp bàn về nắm đấm nổi đất lớn mà đánh trả. Không phải người nói đếm tới ba sao? Lừa đảo, vừa mới có một mà. Trong một trận kêu rên thảm thiết giống như quỷ khóc sói gào, nguyên cả một đám kiếm tu giống như bị máy ném đá bắn ra quả cầu đá, mặt mũi bầm dập đập bay ra ngoài. Răng nanh bay loạn, mong mũi cũng bay loạn, kìm tệ cũng bay loạn. Trong chốc lát, tất cả đám kiếm tù vây quanh Kiếm Tiên Viện đã bị đánh giống như từng cái bào cát, lăng không bay ngược ra ngoài mấy ngàn mét, rơi ở phương hướng khác nhau của Bạch Vân Thành. Nhưng mà lần này, Lâm Bắc Thần đã nương tay, không có sử dụng huyền khí, chỉ là cho thân thể của bọn hắn một bài học thôi. Hắn cũng không giết người, nhiều nhất là bị trọng thương, muốn chết không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên nhân tiện giữ lại một chút đồ vật chứ. Hắn chỉ vào túi trữ vật, thần không biết quỷ không hay đã bị lột xuống trên mặt đất, nói với Quang Tương. Nhanh nhanh cất hết cả đi, tiến hành phân loại rác thải một chút, giữ lại cái mà người yêu thích, còn lại đều phân loại và xử lý tốt cho ta. Quang Tương hưng phấn kêu lên chi chi chi rồi xông tới. Nó rất thích loại cảm giác này, nó hưng phấn mà nghĩ. Lâm Bắc Thần cười cười, quay người đi vào trong Kiếm Tiền Viện. Cảm giác thủ pháp liếm bào của ta không thạo, không bằng thân đệ ta rồi. Nhất là liếm bao thuật của người sống này, thật sự là phải luyện thật tốt một chút. Hắn tiến hành tương bình, ngẫm nghĩ lại ở trong lòng. Vừa rồi, các kiếm tù bị đánh bay, có rất nhiều thứ ở bên người, hình như đã chưa lột xuống đấy. Chẳng những tay nghề không thành thạo, mà gần như ta đây cũng càng ngày càng nhân từ và nương tay rồi. Bọn hắn ác độc mắng ta, còn ta thì lại nhẹ nhàng đánh bọn hắn. Ngoài ra cũng chỉ đặt thuận tay tịch thu một ít đồ, lên một chút xíu liền phạt mà đi thôi. Nơi xa xa, trong một tòa phế tích, mấy kiếm tu kia mặt mũi bầm dập, người đầy bụi đất leo ra. Ta còn tưởng rằng sắp chết rồi. Đúng vậy, không ngờ rằng lại có thể chỉ là bị thương nhẹ. Lão Bắc Thần này thật sự là quá ngang ngược rồi, không nói đạo lý chút nào cả. Được rồi, có thể sống sót đã là không tệ rồi. Thực lực của tên não tàn ăn chơi trác táng kia quá khủng bố. Chỉ mấy quyền mấy cước mà thôi, lại có thể đánh bay toàn bộ đám người chúng ta. Căn bản cũng không có người nào có thể chống đỡ được một chiều của hắn. Nếu như hắn muốn giết chúng ta, có thể chúng ta sớm đã chết rồi. chúng ta bị lợi dụng rồi. Người của Bất Diệt Kiếm Tông không có ý tốt. Bọn hắn không phải nói thực lực của Lâm Bắc Thần không đáng lo sao? Chờ đã, túi trữ vật trên người của ta sao không thấy nữa? Không hay rồi, của ta cũng mất rồi. Của ta cũng vậy. Không phải là bị Lâm Bắc Thần lột đi rồi đấy chứ? Ta nghe đồn người này có một biệt danh gọi là Mô Thi Cuồng Ma. Ngay cả thi thể hắn cũng sợ bó, huống hồ là chúng ta. Đi nói về lại, đây quả thực là cường đạo mà. Người dám đi à? Người quyền hắn đã nói cái gì rồi sao? Còn quay lại nữa, hắn có thể sẽ thật sự giết người đấy. Đúng vậy, nghe đồn tên này có não tật. Sau khi chịu kích thích, chuyện gì cũng dám làm. Một đám người do dự, cuối cùng vẫn không có ai dám thật sự trở về. Vừa tức vừa giận, nhưng lại chỉ có thể nhịn. Sợ cái gì? Hắn có thể giết hết tất cả chúng ta ư? Cùng đi nào. Nhật Kiếm Tống Trùng Ôn Triệu Luân hung hung hổ hổ từ trong đống phế tích lao ra, lôi theo cái chân gãy đe chữ Việt Thường hiên ngang ôm hồng của mình lại nói: không biết là cái tên tiểu nhân hèn hạ nào trước đó đã thọc ra một kiếm, bằng không tan đích thần xuất thủ sớm đã giết chết Lâm Bắc Thần rồi. Ây da, tiểu nhân làm hại ta. Những người khác nhất thời với vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn. Nếu không phải vừa rồi có người thọc người một kiếm, chỉ sợ rằng người đã mang theo mọi người cùng nhau chết cả đám rồi đấy. Cái loại ngu xuẩn này phải cách xa ra một chút. Bằng không khi ông trời trừng phạt hắn, rất dễ dàng liên lụy đến người bên cạnh. Sư sư sư. Đám người hóa thành kiếm quang rời đi. Phi, một đám hèn nhát. Nhật Kiếm Tống Trùng Ôn Triệu Luân đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, quyết định chiến thuật tạm thời từ bỏ việc đi tìm Lâm Bắc Thần gây phiền phức, trước tiên chữa khỏi vết thương đã. Kiếm Tiền Viện, thời gian đã đến buổi chiều. Lâm Bắc Thần hai tay chống cằm, ngồi ở bên ngoài bàn đá trong sân, sắc mặt dần dần sốt ruột. Cách nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên Kiếm Tiền Viện quật khởi của kíp chỉ còn lại không đến 6 canh giờ đã phải kết thúc rồi. Nhưng bây giờ còn hai vấn đề khó khăn chưa đánh hạ được. Ban bộ thiên nhân còn thiếu một người. Thiên thiên được Lâm Bắc Thần gửi gắm kỳ vọng vẫn chưa thẳng cấp ban bộ thiên nhân. Còn có một đệ tử trẻ tuổi tên là Bành Diệt Lượng, mặt mày chất phác, rất cố gắng. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ là cảnh giới đại võ sư cấp 8, không thể tấn nhập đại võ sư đỉnh phong. Một đầu một đuôi, một trên một dưới. Gạt gào kẹt giữa tiến độ của nhiệm vụ. Xem ra ta bắt buộc phải dùng đến thẻ BUG rồi. Lâm Bắc Thần dần dần hạ quyết tâm. Trước đó một đám kiếm tu gây náo loạn ở bên ngoài Kiếm Tiên Viện đã rất không bình thường. Lâm Bắc Thần cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách trước này chưa từng có. Hắn đem các loại ứng cử viên của đại viện mà trước đó tiểu sư thúc xinh đẹp Doãn Sàn Sàn đã giới thiệu sàng lọc qua một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của lão hủ nho của viện nghiên cứu kiếm trận tên là Vương Thất Công. Người này có kỹ thuật, có nội tình, chỉ cần cho một chút đồ vật như chất kích thích có lẽ rất nhanh liền có thể khôi phục. Về phần một người gây cản trở khác, người qua đây. Lâm Bắc Thần vẫy tay gọi Bành Diệt Lượng ngu ngơ quả, ném cho hắn một thuyết quả nói: cầm lấy đi, tự mình ăn, ăn xong nhanh chóng vận công hấp thụ, tranh thủ trước khi mặt trời lặn tiến vào cảnh giới đại thông sư đỉnh phong cho ta. Nếu như còn không có động tĩnh thì ta sẽ khai trừ ngươi. Người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ tiếp nhận thuyết quả. Lâm Bắc Thần vươn người đứng dậy nói: ta trở về trước, tất cả mọi người không được phép rời khỏi Kiếm Tiền Viện, tiếp tục tu luyện, không được buông lỏng. Quang Tương, thân đệ, giám sát tốt cho ta. Người đã không nghe lời chính đã không để mặt Lâm giáo hoàng ta đây. Thế hắn nói một cách nghiêm nghị, ngay cả Thiên Thiến cũng không dám lơ là. Lâm Bắc Thần sắp xếp xong tất cả, đứng dậy rời khỏi Kiếm Tiền Viện, đi tới viện nghiên cứu kiếm trận. Mà đồng thời trong cùng một thời gian, mấy trăm tên kiếm tu lại một lần nữa tập trung ở bên ngoài thanh chủ phủ. Lần này không phải đơn giản là kháng nghị nữa, trực tiếp bộc phát chiến đấu. À, cản bọn họ lại, nhanh, nhanh đi báo cáo thanh chủ đi. Từng kiếm sĩ của Bạch Vân Thành ngã xuống trong vũng máu, các kiếm tu giết vào thanh phủ chủ rồi. Tiếng kêu thảm thiết từ chỗ cổng chính truyền đến. Có cường giả cảnh giới thiên nhân xuất thủ, kiếm quang như điện, giết chóc vô tình. Đệ tử Bạch Vân Thành xung quanh cổng chính của thanh chủ phủ, trong nháy mắt đã có mấy chục người trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. xông vào. Cầm đầu là một vị thiên nhân, chính là trưởng lão La Huyền của Bất Diệt Kiếm Tộc. Nhìn bên ngoài chỉ là một phụ nhân trung niên hơn 30 tuổi. Trên thực tế đã vượt quá 100 tuổi rồi, đang đăng sát khí trên mặt. Một thanh kiếm trong tay, kiếm quang sinh diệt. Mà một lần lấp lóe chính là một đệ tử Bạch Vân Thành ngã xuống. Rất nhiều kiếm tù sau lưng đều đi theo bàn ta, điên cuồng giết vào trong. Ầm ầm. Cổng chính của thành chủ phủ có trận pháp gia trì, trực tiếp bị đánh bay. Mấy đệ tử Bạch Vân Thành đang muốn từ bên trong lao ra, lập tức bị cổng chính đập bay ngược trở lại, lăng không thổ huyết, đập xuống trên mặt đất, tay chân run rẩy, máu tươi tuôn ra. Một tên cũng không giữ lại, diệt sạch bọn chúng. Có kiếm thủ lách thần tiến lên, trực tiếp xuất kiếm, trực tiếp đâm chết đệ tử Bạch Vân Thành ngã xuống đất. Bảo vệ thành chủ phủ đi, không muốn thả yêu nghiệt đi, chó gà cũng không tha, không được buông tha cho bất kỳ kẻ nào trong phủ này. Bóng người lấp lóe trong không trung, từng thân ảnh hiện lên trên bầu trời xung quanh thành chủ phủ, phóng ra lực lượng cường đại, bao trùm bao phủ toàn bộ thành chủ phủ. Cho dù đã có vòng bảo vệ của trận pháp bảo vệ ngăn cách, đám người trong phủ đều cảm nhận được áp lực to lớn giống như ngạt thở. Dẫn đầu là trưởng lão La Huyền của Bất Diệt Kiếm Tông. Các kiếm tù giống như ngọn lửa hoang dã từ cổng chính xông vào. Đây từ Bạch Vân Thành gặp phải dọc đường đi, cho dù có từ bỏ phản kháng cũng đều bị đánh giết. À, các người... Mấy tỷ nữ tu vi bình thường từ trong hành lang bước ra, nhìn thấy cảnh này sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Giết, giết, La Huyền nghiêm nghị nói. Lập tức liền có kiếm tù giống như ánh sáng lách mình tiến đến. Giữa kiếm quang sinh diệt, các tiên nữ trẻ tuổi chạy lấy yết hầu tuyệt vọng ngã xuống. Nhanh, lui lại. Có cường giả của Bạch Vân Thành lớn tiếng gào thét, liều mạng yểm trợ một số tỷ nữ, người hầu, thực lực kém cỏi rút lui ra phía sau. Chiến đấu không ngừng bộc phát, nhưng rất nhanh đã kết thúc. Bạch Vân Thành là thánh địa võ đạo của đế quốc Bắc Hải. Trong đại hội luận kiếm trước đó, Sở Vân Tôn và Lục Quan Hải, hai người biểu hiện kinh diễm, nhưng suy cho cùng chỉ là thực lực cá nhân, chỉ là một thể đơn độc mà thôi. Thực lực tổng hợp của đệ tử trong thành kém ra rất nhiều so với các kiếm tù đánh vào. Dường như trong khoảnh khắc giao thủ ngắn ngủi, nguyên một đám đệ tử của Bạch Vân Thành đã bị đánh giết. Ổn sược, các người đây là muốn làm gì? Trong cổng chính của Trung Viện, viện thủ của Phong Kỳ Viện Tiểu Nhiên dẫn người ra nghênh đón, nhìn thấy nguyên một đám đệ tử ngã xuống trong vũng máu, khóe mặt như muốn nứt ra, hắn nghiêm nghị nói: Bạch Vân Thành ta có được sự thừa nhận của Quốc hội Liên minh Đế quốc Trung ương, các người vô cớ công sát thanh chủ phụ, tàn sát đệ tử thì phải trả giá. Trưởng lão La Huyên của Bất Diệt Kiếm Tông cười lạnh nói: Giết một Bạch Vân Thành nhỏ bé của ngươi có thể phải trả cái giá gì chứ, giết cho ta. Bà ta cầm kiếm tiến lại gần, kiếm khí nghiêm nghị, sát cơ bạo tràn. Nhanh đi mời thanh chủ nào. Tiểu Nhiên thét lớn hạ lệnh cho đệ tử bên cạnh, bản thân thì cầm kiếm xông tới trước, thân ảnh giao thoa. Hai người trong nháy mắt đã giao thủ mấy chục chiêu. Tờ máu bắn ra, Tiểu Nhiên lảo đảo lùi lại. Bàn tay cầm kiếm trực tiếp bị chặt đứt, máu tươi đang không ngừng phun ra. Thực lực của hắn cũng cực mạnh, nhưng đối đầu với loại nhân vật cấp trưởng lão của thế lực đỉnh cấp như Bất Diệt Kiếm Tông vẫn là không bằng anh bằng em. Hơn nữa loại tàn sát sinh tử này không phải là tỷ võ trên luận kiếm phong không có chút nương tay. Phụ thân, đại nhi tử Tiêu Thần Nguyên xông lên trợ giúp Tiểu Nhiên. Lùi lại. Tiểu Nhiên sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng quát ra lệnh cho đệ tử sau lưng mau lùi lại. Chết. Trưởng lão La Huyền của Bất Diệt Kiếm Tông thân hình như điện lại xuất ra sát chiêu. Đỡ phụ thân ta đi. Tiêu Thần Nguyên rống to giao phụ thân cho sư huynh đệ của Phong Kỳ Viện bên cạnh, bản thân thì cầm kiếm bất chấp sống chết mà xông lên. Âm thanh trường kiếm xuyên tấu thân thể. Trường kiếm trong tay La Huyên không chút do dự đâm xuyên trái tim nóng bỏng của Tiêu Thần Nguyên. Không, Nguyên Nhi của ta. Tiêu Nhiên trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Trước mắt nhìn trưởng tử gửi gắm kỳ vọng chết ngay trước mắt. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cho dù là Tiêu Nhiên tâm tính kiên định, trong thời khắc này trong miệng cũng phun máu. Sư phụ, nhanh lùi lại. Các kiếm sĩ Bạch Vân của Phong Kỳ Viện đều nhanh chóng rút lui. Giết! Cổ tay của trưởng lão La Huyền Bất Diệt Kiếm Tông khẽ động, trực tiếp chấn vỡ thi thể của Tiêu Thần Nguyên, tiếp tục hướng tới phía trước. Bảo vệ sư phụ! Mấy đệ tử của Kỳ Phong Viện, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt tràn đầy thù hận xông về phía đám người La Huyền. Mau quay lại! Tiêu Nhiên vừa sợ hãi vừa tức giận, nghiêm nghị giống to, nhưng đã quá muộn. Kiếm quang lấp lóe, giữa sát cơ lưu chuyển, máu của đệ tử của Phong Kỳ Viện này giống như cây lúa dưới đĩa liềm, lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống, chỉ có sinh mệnh dao động. Các đệ tử khác của Phong Kỳ Viện đều chết kéo theo Tiêu Nhiên lùi về sau. Trưởng lão Đao Huyên của Bất Diệt Kiếm Tông, một thân khí cơ không chút che giấu mà tỏa ra, sợi tóc bay múa, trong đôi mắt bắn ra hàn ý và sát cơ. Công kiếm chậm rãi tiến đến, tàn mát ra áp lực cực lớn, tựa như núi thúc dục, giống như là biển gầm, tựa như đất nứt, khiến cho người ta ngạt thở đến nơi. Giết! Một kiếm tu có ý tranh công ở trước mặt La Huyền liền rút kiếm, thân hình chợt lóe lên, giống như điện chớp thẳng đến đám người Tiêu Nhiên. Bảo vệ sư phụ! Lại là hai đệ tử của Phong Kỳ Viện hùng hãn không sợ chết, điên cuồng xông lên, rút kiếm xông tới trước. Trong lòng bọn họ đã rất rõ, đó chỉ là nộp mạng mà thôi. Nhưng nếu như có thể trì hoãn một chút thời gian để sư phụ và các sư huynh đệ rút lui, vậy cũng đáng rồi. Đúng lúc này, lui lại, một âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Mạnh y tung bay, một đạo kiếm quang từ phía sau chớp mắt đã tới. Tên kiếm tu thành công xuất thủ kia kinh hô một tiếng, sau đó thân hình trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thân hình màu trắng rơi xuống trước mặt đám người Tiêu Nhiên như một tòa đại sơn lồng lộng, thoáng cái đã ngăn chặn tất cả áp lực và khí thế đập vào mặt, khiến Tiêu Nhiên và các đệ tử của Phong Kỳ Viện trong nháy mắt cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi. Thân hình mảnh khảnh và cao gầy trước mắt này, một người giống như một bức tường thành ngăn chặn sát cơ mãnh liệt ập đến. Lục phu nhân! Tiêu Nhiên liền kinh ngạc, sau đó trong lòng lập tức buông lơi. Người đến chính là Lục Quan Hải. Tiêu Nhiên biết thực lực của Lục Quan Hải thâm sâu khó lường, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên lo lắng. Lần này nhiều kiếm tu như vậy tiến công thành phủ chủ, tuyệt đối không phải là nhất thời cao hứng. Lục Quan Hải và thành chủ có thể chống cự được không? Ngươi là... À! Vị kiếm tu kia bị đánh bay, lảo đảo ngã xuống đất, kinh nộ nhìn Lục Quan Hải, mở miệng muốn hỏi, nhưng mới nói được hai từ, một đạo huyết tiễn từ chỗ trái tim phun ra, hóa thành suối phun sương máu, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống đất. Thật can đảm, lại dám giết người của chúng ta. Trưởng lão La Huyên của Bất Diệt Kiếm Tông sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lục Quan Hải không nói câu nào, giơ tay lên lại xuất ra một kiếm, kiếm quang như điện thẳng đến chỗ La Huyên. Đến rồi, nơi này chính là viện nghiên cứu kiếm trận. Cùng lúc ấy, Lâm Bắc Thần đi tới bên ngoài một trường đá bỏ hoang lâu năm, lại nhìn trên bảng đồ hướng dẫn của bài đồ map, dừng bước. Nơi chỗ sâu của trường đá mơ hồ có kiến trúc tháp lâu. Từ vị trí và cảnh trí có thể thấy, viện nghiên cứu kiếm trận danh xưng một trong bảy đại viện của Bạch Vân Thành năm xưa thật là xa xút rồi. Con đường trong rừng đá phủ kín cỏ dại, thoạt nhìn không có người ra người vào. Lâm Bắc Thần dọc theo con đường nhỏ đầy cỏ dại đi tới bên ngoài sân nhỏ của rừng đá. Từng đá có lẽ đã từng rất kiên cố vuông vức, nhưng mà bây giờ đã phủ kín rêu xanh, lưu lại hoa văn pha tạp của năm tháng. Đương nhiên còn có đủ các loại vết kiếm kỳ quái. Đại đa số tường đá đều đã sụp đổ, là sụp đổ từ ngoài vào trong. Lâm Bắc Thần dọc theo khe hở của tường đá đi vào, đi tới trong viện. Quy mô của viện nghiên cứu kiếm trận cũng không nhỏ hơn so với kiếm tiền viện, nhưng bởi vì khắp nơi đều là cột đá, tường đá, thạch ốc sụp đổ cùng với cỏ dại tạp nham, cho nên lộ ra cảm giác rất chật chội. Nếu không phải nhắc nhở, điều hướng của bài đồ map không thể xuất hiện lỗi lầm, Lâm Bắc Thần thật sự sẽ cho rằng mình đã đi tới bãi rác, chứ không phải viện nghiên cứu kiếm trận, một trong bảy đại viện của Bạch Vân Thành khi xưa. Mặc dù trước đó tiểu sư thúc Doãn San Mỹ Mạo có nói qua, viện nghiên cứu kiếm trận đang nghèo túng, nhưng ai có thể ngờ rằng lại có thể xả sút đến loại trình độ này chứ. Người tìm ai vậy? Một giọng nói hơi non nớt truyền đến. Lã Bắc Thần xoay người nhìn. Một cô bé thân mặc áo gai rách nát đứng ở dưới bức tường ở đằng xa. Mái tóc đen dài rậm bóng loáng xõa xuống. Trong khe hở của lưu hải dài dài, có thể nhìn thấy một đôi mắt to trắng đen rõ ràng, giống như bảo thạch, cùng một gương mặt quả táo nhỏ nhắn, hơi có vẻ bụ bẫm. Cô bé trông có vẻ khoảng 8-9 tuổi, y phục trông rất lồi thổi, nhưng cũng không phải là ăn mày. Bởi vì nàng cũng không phải bởi vì chịu đói mà dinh dưỡng không đầy đủ, ngược lại là mập mạp, ngây thơ, chân thành. Ta tìm Vương Thất Công Sử Thúc. Lâm Bắc Thần nói. Người có đồ ăn ngon không? Trong đôi mắt to đèn đánh của nữ hài tử lập lòe ánh sáng xảo quyệt. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lấy ra một miếng đồ vật đưa qua nói. Nếm thử xem, tôi chắc chắn là chưa từng ăn qua. Đôi mắt của cô bé sáng lấp lánh, xé túi nhựa ở phía bên ngoài, cắn một miếng. Đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó đôi mắt to giống như mặt trăng, mỉm cười híp mắt lại, phát ra một tiếng kinh hồ hàm hồ nói. Ngon quá, ngươi tìm Gia Gia làm gì? Ta tên là Nguyệt Nhan Nhi, đi nào, ta dẫn đường cho ngươi đi gặp Gia Gia. Tiểu nhà đầu này rất dễ là mua chuộc. Một miếng sô-cô-la nhỏ đã có thể bắn đứng cả bản thân lẫn Gia Gia rồi. Vòng qua đống cỏ dài quanh cò khúc khuỷu, đi tới hậu viện. Trong hậu viện cuối cùng đã có một chút khói lửa nhân khí. Một toàn đại điện bán sụp đổ xuất hiện ở phía sau viện lạc. Từ hình dáng và vết tích có thể thấy, toàn đại điện này quy mô không nhỏ. Tất nhiên, đã từng là tòa kiến trúc mang tính tiêu chí của viện nghiên cứu kiếm trận, tuyệt đối không thua kém gì so với kiếm tiên điện của kiếm tiên viện. Nhưng bây giờ cũng đã lâu năm chưa tu sửa, còn gặp phải một loại năng lực phá hoại bùng nổ nào đó. Đền bực đã sụp đổ, không có cách nào bổ cứu sửa chữa được nữa. Ra, có một anh đại ca, anh Tuấn đẹp trai, hào phóng, đáng yêu, đang đến tìm người. Nguyệt Nhan Nhi giống như một con thỏ nhỏ hoạt bát sống tới bên ngoài đại điện bán sụp đổ này. Hai tay tụ lại thành cái còi bên miệng, lớn tiếng hét. Lâm Bắc Thần đầu đầy hắc tuyến. Được lắm, một miếng sô-cô-la, ta liền có được 8 từ đánh giá là anh Tuấn đẹp trai, hào phóng, đáng yêu. Tiểu hai tử chính là thành thật như vậy. Không gặp. Một giọng nói nghe có chút cáu kỉnh từ trong đại điện bay ra. Bảo hắn cút đi. Lâm Bắc Thần đầu đầy hắc tuyến. Chẳng trách được gọi là lão quái vật của viện nghiên cứu kiếm trận. Vì nghiên cứu kiếm trận mà mê muội thậm chí là nhập ma, bất lợi tục vật, không dạy đệ tử, dẫn đến viện nghiên cứu kiếm trận vốn dĩ vẫn được coi là náo nhiệt, biến thành dáng vẻ phế tích như ngày hôm nay. Nghiên cứu kiếm trận trực tiếp điên dại rồi. Đại ca ca, người cho ta một miếng mỹ thực như vừa rồi, ta đi vào lôi Ra Ra ra ngoài giúp người. Nguyệt Nhan Nhi quay đầu bắt đầu cò kè mặc cả với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười cười lại ném qua một miếng sô-cô-la. Người chờ đó. Tiểu nhân đầu vỗ ngực một cái lại nói, Nguyệt Nhan Nhi ta lấy tiền làm việc tuyệt đối đáng tin. Nói xong thì giống như một con thỏ con hoạt bát tiến vào trong đại điện sụp đổ. Một lát sau, ấy nhà, xanh con, thả Ra Ra ra. Giọng nói nóng nảy trước đó vang lên, vừa kinh ngạc vừa tức giận nói, đừng nhổ nữa, râu của Ra Ra đều sắp bị người nhổ sạch rồi. Sau đó liền nhìn thấy Nguyệt Nhan Nhi một tay chống nạnh, một tay kéo râu của một lão đầu râu bạc, giống như kéo một con lừa bướng bỉnh vậy, từ trong cổng lớn của đại điện sụp đổ lôi ra ngoài. Lâm Bắc Thần đầu đầy hắc tuyến. Thật sự chính là cháu gái ngoan của Gia Gia nha. Lão đầu râu bạc oà oà trách móc, cuối cùng vẫn bị đưa tới trước mặt Lâm Bắc Thần, hoàn thành nhiệm vụ. Nguyệt Nhan Nhi vui vẻ vỗ vỗ bàn tay, chạy sang một bên tiếp tục cảm biến sô-cô-la còn lại. Lâm Bắc Thần nhìn Phương Thất Công từ trên xuống dưới. Lão nhân gia này thoạt nhìn ít nhất đã 70-80 tuổi rồi, thân hình cao gầy, tóc mày lông râu toàn bộ đều trắng như tuyết, mũi hồng nhưng sắc mặt hồng nhuận, Khí sắc thoạt nhìn rất không tồi. Chỉ có điều là con mắt hơi híp lại, một dáng vẻ như bị cận thị. Ngươi là ai? Vương Thất Công tỏ ra rất không kiên nhẫn nói. Tìm ta làm cái gì? Mau nói xong thì cút. Lâm Mặc Thần nhìn lão nhân ra từ trên xuống dưới, đột nhiên thở dài một hơi nói. Thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Thực sự gặp được cổ giả vì nghiên cứu kiếm trận mà tán công này. Lâm Bắc Thần lập tức liền ý thức được bản thân đại khái tỷ lệ đã tìm nhầm người rồi. Bởi vì tu vi của Vương Thất Công rất rất thấp, dường như miễn cưỡng chỉ có tu vi cảnh giới đại võ sư. Các võ đạo tổng sư còn rất xa, chứ nói gì đến bán bộ thiên nhân. Cho dù là hắn dùng thuốc tốt nhất, dùng đủ các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe, ma cải cùng với thúy quả, cũng không thể nào trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày khiến cổ già này lại một lần nữa khôi phục đến cảnh giới bán bộ thiên nhân. Ai có thể ngờ được rằng lão già điên này lại có thể tán công triệt để như vậy. Này, người đừng đi. Cổ già Phương Thất Công vốn dĩ lạnh nhạt đối với Lâm Bắc Thần, đột nhiên níu giữ cánh tay của Lâm Bắc Thần không cho đi. Người có ý gì vậy? Lôi lão nhân già ta từ trong hố ra ngoài, một câu không nói đã muốn đi. Không được, ta không cho người đi. Lâm Bắc Thần đứng hình. Cái này có cảm giác là một người thích bị ngược nhỉ? Vốn đã muốn xin tiền bối giúp đỡ, nhưng gặp mặt rồi mới biết chuyện này tiền bối không giúp được. Lâm Bắc Thần ngay thẳng nói. Nói xong thì hắn liền gấp gáp muốn đi. Suy cho cùng, cách thời gian hoàn thành nhiệm vụ gia tốc công nhiên của kiếp còn không đến 5 tiếng. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, quay trở về nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ nâng cao thực lực mới là ưu tiên hàng đầu. Ở lại đây cho ta. Vương Thất Công bất mãn, búng tay một cái. Một đạo phi kiếm đột nhiên từ dưới đống ngói vỡ bên cạnh bay lên, nhanh như sấm sét phóng đến về phía Lâm Bắc Thần. Tiền bối, đây là có ý gì vậy? Lâm Bắc Thần cong ngón tay búng một cái. Phi kiếm bay ngược trở về, chui vào đống mảnh ngói. Hả? Vương Thất Công liền kinh ngạc, sau đó nở nụ cười nói. Tiểu tử thực lực không tệ. Lời nói vừa dứt, bang bang bang, ông ta búng tay ba cái liên tiếp, lại có ba thanh phi kiếm từ phía sau cây vạc nước và dưới bếp lò bay ra bắn về phía Lâm Bắc Thần. Tiền bối, ta còn có chuyện quan trọng, không thể chậm trễ thời gian, đắc tội rồi. Lâm Bắc Thần nói xong cũng co ngón tay búng mấy cái liên tiếp. Ba thanh phi kiếm bị bắn búng ở giữa không trung bay ngược trở lại. Nhưng mà lần này đến lượt Lâm Bắc Thần phát ra tiếng hét kinh ngạc. Hả? Hắn phát hiện thanh trường kiếm bị mình búng bay ngược không tới 10 mét, đã dừng lại ở trên không trung, sau đó một lần nữa bay vụt trở về. Hả? Đây là ngự kiếm thuật, hay là dị năng khống chế kim loại của huyền khí kim hệ? Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Vương Thất Công. Nếu như là cái sau, vậy vẫn là lần đầu tiên sau khi Lâm Bắc Thần đi tới thế giới này, nhìn thấy có võ giả có thể thức tỉnh huyền khí, sinh ra một số dị năng giống như mình. Hơn nữa lực lượng ẩn chứa trong vài thanh phi kiếm này có thể so với võ đạo đại tông sư. Vượt ra lực lượng mà một tu vi cảnh giới võ sư cấp 8 như Vương Thất Công nên có. Cẩn thận, người... Nguyệt Nhan Nhi ở phía xa, nhìn thấy Lâm Bắc Thần lại không tránh cũng không chống đỡ, đối với trường kiếm bay tới, lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng trong nháy mắt sau đó, thì giọng nói của nàng liền im bặt mà dừng lại. Bởi vì bà thành phi kiếm kia, khi ở cách Lâm Bắc Thần ước chừng nửa mét, không có dấu hiệu nào, đã đột nhiên dừng lại. Giống như con ốc sên lâm vào trong đầm lầy không khí, một tấc cũng không thể chuyển động được. Hả? Tiếng kinh hô thứ ba từ trong miệng của Vương Thất Công truyền ra. Lão đầu tử rụi rụi mắt, nhìn Lâm Bắc Thần nói. Tiểu tử, không có dao động huyền khí, không phải lấy huyền khí hấp thu điều khiển. Người làm sao mà làm được chứ? Khiến cho phi kiếm ngưng trệ giữa không trung ấy. Lâm Bắc Thần tò mò nói. Chỉ bằng lão nhân già nói cho ta biết trước, ngài là làm sao mà điều khiển được phi kiếm này? Với tu vi cảnh giới đại võ sư của ngài, không thể nào khiến phi kiếm có được lực lượng sát thương như vậy. Tiểu tử ngươi thật sự là có chút trí tuệ, liếc mắt qua liền thấy được chỗ hiểm rồi. Vương Thất Công tóc trắng râu trắng nói, ha ha ha, ngươi là người đầu tiên sau khi kiếm trận của ta sơ thành nhìn thấy được uy lực của nó. Thì thoạt nhìn ngươi dường như là có tu vi cảnh giới thiên nhân. Không tồi không tồi, tới đây đi, trải nghiệm thật tốt một chút. Yên tâm đi, động tác của ta rất nhẹ, sẽ không đả thương đến người đâu. Lời còn chưa dứt, từ trong đá vụn chén bể, giếng cạn, chùm nước, bụi cỏ, hồ nước, trên tán cây, lỗ tường, hốc tường, bầu nước, trên kệ áo, trong cửa phòng bên cạnh, đủ các nơi lộn xộn, hưu hưu hưu, gần trăm thanh phi kiếm lớn lớn nhỏ nhỏ, có hình thù kỳ quái phá không bay ra. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi. Trong khoảnh khắc này, hắn lại có thể cảm nhận được một loại áp lực nặng nề. Kiếm trận à, hắn lập tức trở nên vô cùng tò mò. Nhất là những phi kiếm này lại có thể không đi đường thường. Kích thước, hình dạng của bọn chúng đều có chỗ khác biệt. Dưới sự thôi động của một loại sức mạnh kỳ diệu nào đó, ở trong không trung đủ các loại ni vòng, hình chữ S, góc vuông, góc tu, độn giác, góc nhọn, nửa vòng cung, hình bầu dục. Nhiều hình dạng phi hành bất quy tắc, thậm chí sẽ va chạm vào nhau, lại không ngừng thay đổi quỹ tích phi hành, thiền biến vạn hóa. Toàn nhiên quả thực giống như người bình thường không biết võ công, đón gió vung ra một hạt đậu. Quả thực là lộn xộn, không ra làm sao cả. Nhưng quỹ tích mà phi kiếm lướt không lưu lại, lại tựa như bút pháp dưới ao khắc của một trận sư, hình thành một loại dấu vết kỳ dị, vừa phóng ra liền biến mất nào đó, trao đổi lực lượng trong trời đất, bám vào trên phi kiếm, tạo thành áp lực lớn lao cho Lâm Bắc Thần. Đây chính là uy lực của kiếm trận sao? Trong mắt của hắn lấp lóe vẻ kinh ngạc và vui mừng.